đời kia, quá cô đơn, sao phải chịu đựng kết cục như vậy? Trong mắt của Thạch Hạo lộ vẻ chua xót ngước nhìn trời cao, khó tiếp thu, khó tiếp nhận, toàn bộ thế giới cũng không có phai tàn mà chỉ có mình hắn đứng trên đỉnh cao nhất của thần đạo, gánh lấy vẻ thê lương cô tịch trong vạn cổ, thứ gì cũng không còn tồn tại nữa. Ta tuyệt đối không cho phép tình huống này phát sinh, Thạch Hạo thề với trời, những lọn tóc tung bay, con mắt đỏ ngầu, đó không phải là kết cục mà hắn sẽ đối mặt. Hắn muốn xoay chuyển toàn bộ những thứ này, không thể để cho thảm kịch này diễn ra. Nếu như có một ngày như thế, chỉ còn lại mỗi mình hắn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngươi đã nhìn thấy kết cục này, Liễu Thần hỏi. Mặc dù nó sử dụng thần thông thế nhưng mỗi người sẽ nhìn thấy mỗi cảnh khác nhau. Thạch Hạo nhìn thấy được tương lai, mà người thi pháp như Liễu Thần thì cũng không thể hiểu được. Nhưng, nó linh cảm và đoán ra ít nhiều. Nói, ở thế giới của ngươi, có phải đã không còn có ta, không còn những thứ khác? Sinh linh bất diệt cũng tới nơi này. Hắn nhìn thấy một vài hình ảnh mờ ảo thế nhưng cũng không hiểu cho lắm. Liễu Thần thi pháp giúp Thạch Hạo chứ cũng không phải nhằm về hắn và Tề Đạo Lâm. Tương lai sẽ ra sao? Tề Đạo Lâm hỏi. Con mắt của Thạch Hạo đỏ ngầu, mũi cay cay nhìn bọn họ, chỉ lo sợ sẽ không còn gặp lại nữa. Thế giới kia, chỉ có mình hắn, hết thảy đều biến mất. Mạnh như Liễu Thần cũng chỉ còn sót lại một khúc gỗ cháy khét kèm theo là vẻ thê lương vạn cổ, không thể tái hiện trên thế gian. Không có gì cả, đại thế đó, phồn vinh hưng thịnh, tất cả bạn bè bằng hữu đều tồn tại, hoàng kim sáng loá, cả thế giới cùng hò reo. Thạch Hạo nói thế. Liễu Thần thở dài, nó làm sao không hiểu Thạch Hạo chứ, là chính mắt nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, vẻ thất lạc đó đã nói lên tất cả rồi. Liễu Thần khẽ nói gì đi nữa thì tương lai rất mênh mông nhưng cũng rất yên tĩnh, rất nhiều người sẽ không còn tồn tại. Chẳng trách đã sớm có tiên đoán, toàn bộ thế giới sẽ trở nên quạnh hiu, trời cao vạn cổ cũng vì thế trở nên buồn tẻ bi thương. Đột nhiên Thạch Hạo cảm thấy mình chịu phải áp lực quá lớn, hắn muốn thay đổi những thứ này, lập lời thề rằng sẽ ngăn cản tình huống này diễn ra, thế nhưng cũng không biết mình có thể thực hiện được hay không. Tương lai không cách nào xác định được, nó có quá nhiều biến số, những thứ mà mình nhìn thấy cũng chưa chắc sẽ trở thành sự thật, luôn luôn sẽ có một tia sáng để thay đổi. Liễu Thần nói, thật không, Thạch Hạo như con thuyền lênh đênh trên biển chợt thấy một ngọn hải đăng, tựa như là ánh dạng đông có thể cứu lấy mạng sống của mình. Ừ, hết thảy đều có thể thay đổi, Liễu Thần an ủi, chỉ là trong lòng nó lại thở dài, làm sao sẽ dễ dàng được chứ, một tia sáng đó há có thể đoạt được dễ như vậy sao, ta chính là biến số đó, ta sẽ tranh giành lấy ánh dạng động kia, sẽ thay đổi hết thảy, Thạch Hạo hét lớn. Lúc này, dòng sông thời gian đã sớm biến mất, người giống mình kia đã không thấy, thế nhưng chỉ cần hắn nhắm mắt lại là như có thể thấy lại thế giới cháy đen đó. Sao có thể để cho loại cô tịch kia diễn ra chứ? Ta phải đi rồi. Liễu Thần không có nhiều lời, nó đã không cách nào kiên trì được nữa, thân thể từ từ tiêu tán rồi hóa thành từng tia sáng xuyên vào trong núi đồi, tầm bổ thiên địa. Sở hữu nhiều loại bảo thuật cũng chưa chắc đã có thể trở thành người mạnh nhất. Phía bên kia biên hoang, bọn họ sớm đã hiểu rõ pháp và đạo ở thế giới này của chúng ta, cần phải bước ra con đường của riêng mình. Đây là lời cuối cùng mà Liễu Thần nói. Nó còn có rất nhiều bảo thuật thế nhưng cũng không hề truyền cho Thạch Hạo. Bởi vì, Liễu Thần cảm thấy, Thạch Hạo có thể tự bước trên con đường của chính mình. Giờ mà sở hữu nhiều pháp quá thì chưa chắc đã là chuyện hay, có thể sau này sẽ từ từ quan sát, lĩnh ngộ trên con đường nhân sinh của mình. Thiếu niên, đường còn dài, chớ nao núng. Ông lão nát rượu của Côn Môn vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo, rồi lão cất bước rời chứ chẳng hề liếc nhìn chủ thân sinh linh bất diệt dù là một cái. Tề Đạo Lâm đi tới rồi trao đổi rất nhiều với Thạch Hạo, tiếp đó hắn nói cho Thạch Hạo biết, bản thân vẫn cần phải tiến vào nơi sâu trong khu vực không người thêm lần nữa, đi tìm cung điện Chí Tôn, rõ ràng, hắn đi tìm vì Thạch Hạo. Sinh linh bất diệt vỗ vỗ bả vai khác của Thạch Hạo rồi cũng rời đi. Mấy đại cao thủ dần rời đi, nơi đây trở nên yên tĩnh. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, vẻ mặt sững sờ rất lâu. Hôm nay diễn ra quá nhiều chuyện, có thể gọi là biến cố lớn. Thạch Hạo mang theo tâm trạng nặng nề rời đi. Sau khi rời đi rất lâu thì hắn bỗng ngẩng đầu. Đây là biên giới của khu vực rộng lớn không người. Rất nhanh hắn sẽ rời khỏi nơi đây. Hắn trầm mặc không thôi. Một góc tương lai mà hắn vừa thấy cách đây không lâu đã tạo nên chấn động rất lớn đối với hắn. Một người suy tư, Làm sao có thể thay đổi tương lai đây? Chỉ có thể trở nên mạnh mẽ thì mới có tư cách xoay chuyển tất cả. Nếu không thì làm gì nói tới việc tìm sự hy vọng và ánh dạng đông kia chứ? Thạch Hạo rời đi không hề có đích đến. Cứ thế cất bước rời khỏi vùng đất rối ren này. Bước thẳng về phía 3.000 châu. Tuy rằng mất mát rất nhiều. Tâm tình nặng nề vô cùng thế nhưng con đường phía trước vẫn phải đi. Ánh mắt cần phải dõi về phía trước. Mấy ngày sau thì Thạch Hạo đã khôi phục lại. Con đường còn rất dài. Thời gian còn xa vời. Vẫn có thời gian để thay đổi tất cả. Giờ hắn có lo lắng cũng chẳng thể làm được gì. Như vậy không bằng buông thả tâm tình. Thế nào thì cứ như thế. Hắn là một người lạc quan. Trong tận đáy lòng tuy có ưu sầu thế nhưng vẫn có thể điều tiết được tâm tình. Không còn nặng nề nữa. Ngày mai mặt trời vẫn lên cao. Vùng đất này cũng sẽ không lún xuống. Thạch Hạo tự nhủ. Trong buổi tối hôm đó. Khi hắn đi qua một vách núi thì đánh đuổi một con hung cầm rồi chiếm lấy nơi trú ngụ và đánh một giấc no nê, mãi tới tận bình minh, khi ánh bình minh vàng chói chiếu tới, tinh khí thần của hắn đã tràn trề. Tiếp tục lên đường, Thạch Hạo hoàn toàn thoát khỏi nỗi lòng nặng nề kia, để bản thân bình tĩnh đối mặt với tất cả những việc này. Trên đường đi hắn nghe được rất nhiều tin tức. Hoang, uy chấn tiên cổ, đại chiến các lộ hào kiệt và giành vị trí thứ nhất trong di địa. Là đệ nhất thiên hạ, sai rồi, là đặt ngang đệ nhất với thập quan vương, Trích Tiên, có người sửa lại. Càng sai nữa, sức chiến đấu của bọn tuy xem nhau thế nhưng trên võ đài thì Hoang mới chính là người chiến thắng, là người giành chiến thắng liên tiếp nhiều nhất, trận chiến trong di địa tiên cổ hạ màn. Những câu chuyện liên quan tới việc này cũng không ngừng truyền ra khiến khắp thiên hạ đều hóng tin. Thạch Hạo dù chưa xuất hiện thế nhưng giờ đã danh chấn khắp 3.000 châu. Là chủ đề nóng hổi để tu sĩ bàn luận. Đương nhiên, ngoài trừ hắn ra thì còn có Trích Tiên, còn có Trường Cung Diễn, Long Nữ, phàm là những người kinh diễm thì sẽ là đề tài trong miệng của mọi người, đều được bàn tán sôi nổi. Bởi vì, chỉ cần nhóm người này không chết đi thì tương lai nhất định sẽ là người thống trị thượng giới, sẽ là nhóm người mạnh mẽ nhất. Những chuyện xảy ra trong di địa tiên cổ rất là nhiều. Trong mấy năm đó có rất nhiều người đạt được đại kỳ ngộ trong vùng đất cổ đó nên đã trở thành huyền thoại. Sau khi trở lại thì tự nhiên sẽ là những anh hùng và là nhân vật chính trong lời nói của mọi người. Trải qua mấy ngày này, thượng giới không cách nào yên tĩnh được, nơi đây lưu truyền những cố sự vô cùng đặc sắc và hấp dẫn. Đương nhiên, sau khi tiên cỗ nứt ra và liễu thần từ trên trời giáng xuống, đại phát thần uy, giải cứu hoang cũng được truyền ra ngoài, cơ bản không hề giấu giếm chuyện gì. Việc này đã tạo nên náo động vô cùng lớn. Nhất thời, phong vân diễn ra khắp nơi trong thượng giới, truyền thuyết được đồn thổi vô số. Thạch Hạo mượn một vài truyền tống trận to lớn lặng yên tới Ma Châu, hắn muốn đi gặp tổ phụ của mình. Núi lửa vẫn như trước, dung nham ục ục, chất lỏng màu đỏ sục sôi. Nơi bế quan của tổ phụ hắn có rất nhiều ngọn núi lửa nối liền, mùi lưu huỳnh gắt mũi xông lên, thế nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng được tới các tu sĩ. Ầm ầm. Một ngọn núi nứt ra, đại ma thần cất bước đạp trên dung nham đi ra, tinh thần khoang khoái, cọng tóc đen bóng, khí sắc càng ngày càng tốt, cả người rồi giao tinh lực. Hạo Nhi, là con hả, trở về rồi à, thập ngũ gia vui mừng, hắn cảm ứng được khí tức của Thạch Hạo nên liền biết Thạch Hạo đã trở về, trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả. Ông nội, là con trở về rồi nè, Thạch Hạo cay cay sóng mũi lao tới, bởi vì hắn nhìn thấy một phần trong tương lai. Tổ phụ không còn tồn tại nữa. Những gì trải qua trước đây không lâu, tuy rằng chỉ là một vài hình ảnh thế nhưng như là đã trải qua cả đời, trải qua rất nhiều năm tháng, lúc này chợt cảm thấy thương cảm. Ha ha, cháu ngoan của ta đã trở về từ trong di địa tiên cổ rồi, xếp vị trí thứ mấy trong cuộc đại chiến quần hùng kia, đại ma thần thoải mái cười to, hắn muốn làm cho bầu không khí vui tươi lên. Đã nhiều năm trôi qua nhưng hắn vẫn luôn ẩn cư nơi này. Cũng không biết những việc bên ngoài, mặc cho ngoại giới lộn xộn, nhốn náo tới đâu thì hắn cũng không quan tâm. Người thứ nhất, Thạch Hạo khoe với tổ phụ mình. Hả, cháu ta là đệ nhất thiên hạ luôn à? Lần này, đại ma thần chợt giật mình, có chút không tin được. Tổ tôn hai người chuyện trò rất vui vẻ nhiệt tình. Thập ngũ gia tuy rằng cười ha hả thế nhưng mắt cũng hơi cay cay, cố nén không cho nước mắt chảy ra, bởi vì mấy năm qua hắn vô cùng lo lắng. Sợ Thạch Hạo sẽ xảy ra bất trắc gì đó trong tiên cổ. Hôm nay không những thấy tôn nhi của mình trở về mà còn có chiến tích huy hoàng như kia thì làm sao không kích động chứ. Ông, còn mang tới rất nhiều thứ cho ông đó. Sau khi khoe chiến tích xong thì Thạch Hạo lấy ra nào là thánh dược, nào là bán thần quả, rất là nhiều thần vật. Sao ta có thể lấy đồ của ngươi chứ hả? Thu lại hết đi. Hiện giờ thân thể của ông rất mạnh khỏe, tay cụt sớm đã mọc lại rồi nè. Còn có huyết dịch ma tôn ở ác ma đảo tẩm bổ, ngày càng mạnh mẽ hơn. Thể phách cường tráng dù là khủng long cũng có thể quật ngã. Không cần những thứ này đâu, đại ma thần khéo léo từ chối. Bởi vì, thập ngũ gia biết, đây đều là những thứ mà tôn nhi mình lấy mạng đổi lấy. Thân là trưởng bối thì làm sao lấy những thứ này được chứ? Lẽ ra ông phải có quà tặng ngươi mới đúng. Ông nội, ông còn khách sáo với con làm gì chứ? Thạch Hạo lấy ra một cốt đỉnh, bên trong tràn ngập vạn vật thổ và có trồng một cây thiên thần thụ. Hắn ngắt lấy một trái thiên thần quả vào tay tổ phụ mình. Đây là thiên thần quả. Sau khi đại ma thần biết được, thì mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thứ ngay cả trong truyền thuyết mà tôn nhi của mình cũng có thể hái được. Đúng là nghịch thiên mà. Ông, mặc kệ ông có dùng hay không thì cũng phải nhận lấy. Bên ngoài càng lúc càng không thể bình tĩnh được nữa. Rất nhiều bí sự của các cuộc đại chiến trong di địa tiên cổ không ngừng truyền khắp 3.000 châu. Thạch Hạo đại khai sát giới bên trong. Dũng quan đồng đại, đánh giết rất nhiều thiên thần đều được truyền ra ngoài. Việc này khiến cho đệ tử các giáo đều sợ hãi, coi như là một truyền kỳ. Đúng không thế? Không biết đối thủ kia có hình dáng ra sao? Nói hắn tới đánh một trận với ta đi, để xem thử có đỡ nổi một đòn của ta hay không? Nói chẳng đúng sự thật sự cả. Người trẻ tuổi nằm trong nhóm khách tới từ vực ngoại kia cười lạnh nói, ra lệnh cho người mạnh nhất từ tiên cổ đi ra kia phải chiến một trận với mình. Bởi vì, liên minh của cửu thiên thập địa chuẩn bị thành lập, sẽ thành lập nên thánh viện, tiên viện, thư viện thiên thần, chỉ có người mạnh nhất thì mới có thể tiến vào. Người của vực ngoại muốn đo lường xem thử những kỳ tài mạnh nhất của 3.000 châu này có đủ tư cách tiến vào hay không. Thạch Hạo đoàn tụ với tổ phụ mình được vài ngày thì rời đi, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không ngồi yên một chỗ mà muốn du lịch khắp thiên hạ. Tiếp đó, hắn tới Hỏa Châu, đi tới một nơi đâu đâu cũng là Hỏa Tang Thụ. Đã nhiều năm trôi qua, Hỏa Tang vẫn như trước, chỉ là không biết cố nhân còn hay là không. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Hỏa Tang vẫn như trước, ánh chiều tà len lỏi khắp nơi. Từ xa nhìn lại, trùng điệp cây xanh mang theo ánh lửa phừng phực với diện tích vô cùng lớn, ánh đỏ rạng ngời trông rất bắt mắt. Khi tới vừa mới lại gần thì vẻ nóng rực phả mạnh vào mặt, Hỏa Tang thụ mang theo ngọn lửa đỏ với nhiệt độ chẳng hề thấp chút nào. Cảnh tượng vẫn y như trước, vẫn là những cô thôn nữ đang bận bịu công việc hái dâu, tuy cũng có chút tu vi thế nhưng lại không quá cao. Sau lưng mỗi người đều là những sọt bằng trúc, quần áo bằng vải thô đơn sơ mộc mạc. Nhân số cũng không nhiều, trên trán của các nàng đều mang theo điểm mồ hôi lấm tấm. Quả thật nhiệt độ nơi đây rất cao cho nên dù có tu vi nhất định thì cũng không thoát khỏi cảnh tứa mồ hôi hột. Trên những cây dâu có không ít những con tằm đỏ rực. Đó chính là những con tằm quý báu không ngừng nhả ra từng sợi tơ có thể bện thành bảo y. Thạch Hạo một mình tiến vào trong khu rừng, xung quanh là những âm thanh xào xạc đang gặm lá của các chú tằm, thi thoảng sẽ có một vài vòng lửa bốc lên trông rất lạ mắt. Năm xưa khi Thạch Hạo tới nơi đây thì cũng chưa kịp chú tâm quan sát ngắm cảnh, thì đã gặp lại cố nhân rồi. Giờ lại quy về chốn cũ, lúc này khi quan sát thật kỹ lưỡng, quan sát những cô gái đang gái dâu thế nhưng cũng không thấy được thứ mình muốn thấy. Hỏa Tang lâm đầy yên tĩnh, ánh đỏ trong veo, ngọn lửa nhấp nháy. Thạch Hạo đảo bước đi qua khu rừng này, dựa theo trí nhớ từng bước đi tới, hắn biết mình cách nơi kia không còn quá xa nữa. Từ biệt đã mấy năm, không biết nàng này đã như thế nào rồi. Hỏa Tang thụ đầy to lớn, có cây đã sống cả mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm, hình thể to lớn chắc chắn. Ánh đỏ cuồn cuộn. Trong lòng Thạch Hạo không cách nào yên tĩnh được. Mấy năm trôi qua rừng dâu vẫn còn thế nhưng lòng hắn lại có chút lo lắng. Năm tháng sẽ không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai. Có thể sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Rốt cuộc cũng đã tới gần. Đã tới khu vực quen thuộc trước kia. Có tiếng nước chảy rì rào từ trong hốc đá ra ngoài. Tình cờ sẽ có những chú cá nhỏ búng lên khỏi mặt nước. Dịu dàng và tự nhiên. Nơi sâu trong Hỏa Tang lâm rất là yên bình. Nơi đây có một khu rừng trúc. Có một dòng sông nhỏ hòa tan đi vẻ oi bức nơi đây. Thạch Hạo nhanh chân đảo bước tiến vào rừng trúc phía trước. Trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn chợt động lại. Vốn nơi đây hẳn phải là một ngôi nhà bằng tranh, có một cái tiểu viện, có một ít đôn gỗ, còn có chút hoa dại, thế nhưng hết thảy đã chẳng thấy đâu. Nơi đó chỉ có một vùng cháy đen, mặt đất khô nứt nẻ tràn đầy đau thương. Tiểu viện đã biến mất, vẻ yên tĩnh ngày xưa đã bị phá vỡ, cây cỏ chẳng còn, nhà tranh bị đốt cháy, nơi đây cũng chỉ còn lại cho tàn. Tại sao? Thạch Hạo nhanh chóng vọt tới, ánh mắt của hắn lóe lên tựa như dao sắt quét nhìn toàn bộ, cẩn thận đánh giá xung quanh, tra xét tất cả, không nghĩ tới, chỉ có mấy năm mà tất cả những cảnh vật khi xưa đều đã không tồn tại, bị người khác phá hủy toàn bộ. Hỏa Linh Nhi, nàng ở nơi đâu? Trong nháy mắt, trong lòng Thạch Hạo trở nên mịt mù, cảm giác hổ thẹn bao phủ toàn thân. Hắn tới đây là để tìm Hỏa Linh Nhi, nhưng lại thấy cảnh tượng như vậy, hiển nhiên, nơi đây đã xảy ra chuyện, bị người khác một đuốc đốt sạch. Thạch Hạo tin chắc, đây không phải do chính Hỏa Linh Nhi gây nên, dù là rời đi thì cũng không cần thiết phải phá hủy đi tiểu viện mà mình nâng niu, biến nơi đây thành cảnh thê lương như vậy được. Là kẻ nào? Thạch Hạo nổi giận, đồng thời trong lòng run rẩy đầy lo lắng. Hỏa Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì? Nàng hiện ở nơi nào? Vì sao lại xảy ra chuyện này? Nỗi lòng của Thạch Hạo rối bời, lo này lo kia. Hôm nay tới đây vẫn còn tưởng rằng sẽ gặp lại nhưng không nghĩ, không chỉ thất vọng mà còn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn mở to thiên nhãn, hy vọng có thể tìm thấy được chút ít manh mối. Hả? Thạch Hạo thất kinh, thiên mục mở to và nhìn thấy một ít tàn khí còn sót lại bên dưới cho tàn, đó là những mẩu vụn bị đánh nát. Hắn vung tay đánh bay đất đá đen thui đó, một miếng cốt thuẫn xuất hiện, bên trên chi chít vết nứt xem kẽ là một chút vật chất màu đen. Là máu. Sớm đã khô cứng, trong lòng Thạch Hạo chấn động rồi bốc lên một ngọn nộ diễm, còn có vẻ là hoảng sợ, hắn sợ sẽ xảy ra điều bất ngờ kia, dù có bản lĩnh bằng trời thì hắn cũng khó lòng cứu vãn được, tại sao sẽ như vậy, là ai tới nơi này và lại ra tay với một cô gái chân yếu tay mềm chứ? Thạch Hạo nắm chặt nắm đất, sắc mặt tái xanh. Hỏa Linh Nhi không hề có kẻ thù, hoàn toàn không có liên hệ gì với người bên ngoài, vẫn luôn ẩn cư nơi này. Có thể nói là không tranh với đời nhưng tại sao những người kia lại tìm tới nơi đây, là vì hắn sao? Nếu là vậy thì những tên kia quá ác độc, mũi còn thính hơn cả chó, dù là nơi này mà cũng có thể tìm tới được. Thạch Hạo nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn cảm thấy, trường hợp Hỏa Linh Nhi kết thù kết oán với người thì không khả thi cho lắm, nếu như phát sinh biến cố, khả năng quá nửa là có liên quan tới hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, sinh ra cảm giác tự trách bản thân, vô cùng hối hận, nếu như Hỏa Linh Nhi vì hắn mà xảy ra bất trắc gì thì cả đời này hắn khó mà bỏ qua cho mình được. Ta từng nói nàng rời đi nơi khác, đừng có ở nơi này nữa, né tránh tai họa, có sao? Lời nói của Thạch Hạo run run, hắn không thể xác định được. Năm đó hắn cũng từng suy nghĩ qua, phòng ngừa người khác quá ác độc, không buông tha cho tất cả nên sẽ lần theo manh mối tìm tới nơi này nên đã đề xuất với Hỏa Linh Nhi là hãy đổi một nơi khác. Nơi đây từng xảy ra chiến đấu, từng có xung đột rất kịch liệt. Lòng của Thạch Hạo trở nên nặng nề, cố gắng tìm kiếm khắp nơi thế nhưng vẫn không hề phát hiện ra chút manh mối nào, không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Thạch Hạo hóa thành một luồng cầu vòng đảo quanh nơi đây, thiên mục mở to quét nhìn mỗi một tấc đất hòng tìm kiếm cho bằng được. Đáng tiếc. Hắn lại thất vọng, cũng chẳng hề có manh mối gì cả. Không, Thạch Hạo hét lớn, trong lòng đau đớn, hắn sợ nếu như thật xảy ra bất trắc gì thì cả đời này hắn sẽ chìm trong hối hận. Một ngày một đêm, Thạch Hạo không ngừng tìm kiếm, chưa hề rời khỏi khu di địa cháy đen kia. Cuối cùng, hắn trở nên trầm mặc, chẳng hề thu hoạch được gì. Trước khu tiểu viện có hai cây hỏa tang thụ, tuy rằng trải qua hỏa hoạn thế nhưng sức sống vẫn kiên cường. Và cũng bởi vì bản thân chúng thuộc tính hỏa cho nên cũng không hề sợ lửa. Thạch Hạo còn nhớ, đây chính là cây mà trước khi rời đi hắn và Hỏa Linh Nhi đã trồng xuống, từng hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong lòng. Nhưng, mấy năm qua đi, cây nhỏ này đã cao lớn hơn trước kia nhiều, thế nhưng người lại không thấy, chỉ có mấy năm mà cảnh còn người chẳng thấy đâu. Thạch Hạo không thể tiếp thu hiện thực này, hắn nhảy bật lên cả vạn trượng. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây và hướng về một tòa thành trì gần nhất. Thành Ly Hỏa, xung quanh có rất nhiều dâu lửa với ánh đỏ hừng hực, một vài cây vài ngàn năm tuổi bốc lên từng ngọn hỏa diễm, hơi nóng ép người. Hỏa tộc, lấy hỏa làm căn cơ, dùng hỏa lập giáo. Khu vực này là địa bàn của hỏa tộc thượng giới cho nên bọn họ rất gần gũi với lửa, vì vậy xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ lâu năm như vậy. Thạch Hạo không cam lòng nên nhanh chóng vọt tới thành trì này. Thần thức hắn đảo qua và tìm kiếm tu sĩ mạnh mẽ nhất, muốn hiểu một chút tình huống ở nơi kia. Rất nhanh hắn đã phát hiện được. Bởi vì, để nhanh chóng tìm hiểu được tin tức cho nên hắn không ngần ngại ra tay trực tiếp, giam cầm lấy thành chủ của tòa thành này, mạnh mẽ tìm hiểu biển ý thức của hắn và bất ngờ biết được một chút tình hình. Quả nhiên, mấy năm trước từng có một vài người tới đây để tìm thứ gì đó và đã xông vào trong hỏa tang lâm bên ngoài thành. Hơn nữa những người này vẫn không hề rời khỏi mà vẫn giáng ở lại cho tới nay. Không thể nhịn nữa rồi, Thạch Hạo nổi giận, hiện rõ vẻ sát cơ, ngọn lửa tức giận cuộn trào. Nơi đây là địa bàn của tội huyết tộc chứ cũng không phải là trọng địa gì cả, và cũng rất heo hút nên tin tức từ bên ngoài truyền tới đây rất là chậm và cách trở. Mọi người đã biết Di Địa Tiên Cổ đã nứt ra và tiếp giáp với 3.000 châu, cũng biết được những thiên tài đã trở về thế nhưng cũng không hề biết mấy năm qua đã xảy ra những gì trong tiên cổ. Nói tóm lại, tin tức ở nơi này rất lạc hậu, mọi người cũng chỉ biết một vài tình huống tiêu biểu mà thôi. Thạch Hạo nổi giận đùng đùng rồi nhằm thẳng ra ngoài thành, lần nữa xông vào trong khu hỏa tang lầm này, mà lần này hắn lại rất may gặp ngay đám khả nghi kia. Chúng ta đã thủ ở nơi này nhiều năm như vậy mà chẳng hề có lợi ích gì cả, nghe nói trận chiến ở tiên cổ đã kết thúc, thiếu niên kia không biết còn sống hay là đã chết trong Di Địa Tiên Cổ rồi, tại sao không có ai tới báo cho chúng ta chứ? Trong địa bàn tội huyết này, chúng ta đã bị người lãng quên từ lâu rồi. Mấy năm rồi chẳng hề có ai tới thay ca cho chúng ta, Thạch Hạo từ từ đi lại, vẻ mặt âm u. Mà những người kia lại không hề phát giác, vẫn theo thông lệ đi tới khu nhà tranh bị đốt cháy đen kia. Cô bé năm xưa quả thật rất tươi ngon, mặc dù là hậu duệ tội huyết thế nhưng lại quá xinh đẹp, có người bỉ ổi nói. Không biết đã chết hay chưa, tiếc là không rơi vào tay chúng ta. Có người tiếc nuối nói. Bụp, một lát sau, hai người cảm thấy hai chân đau nhói. Cả người ngã nhào về trước, máu tươi lấp lánh, hai chân mỗi người đều đã nổ tung. Người nào, những người này kinh hãi, ai nấy đều quay đầu về sau quan sát. Chỉ thấy một thiếu niên đang từ từ đi tới, lúc này cả đám biến sắc, bởi vì họ nhận ra đối phương là ai. Là ngươi, Hoang, Phụt, Thạch Hạo điểm ra một chỉ, chùm sàng vàng từ đầu ngón tay bay ra, tất cả những người kia đều hét lớn, nửa thân dưới đều nổ tung còn nửa trên bay ngược ra sau. Nói. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo gầm lên. Đừng giết chúng ta sẽ nói hết, có người la lớn. Chúng ta nhỏ bé không đáng nhắc tới, dù ngươi đã trở lại mà cũng không hề hay tin, không hề nhận được chút tin tức nào, hoàn toàn bị người khác quên lãng. Xin đừng có giết chúng ta, bọn họ cực kỳ sợ hãi, sau đó đều khai ra toàn bộ. Năm đó, những người này phụng mệnh đi tìm tin tức, mục tiêu chính là Hỏa Linh Nhi, phải bắt nàng cho bằng được. Kết quả lại chậm một bước. Phụ thân của Hỏa Linh Nhi từng là nhân hoàng ở hạ giới du lịch trở lại, sau khi biết con gái mình và Thạch Hạo gặp mặt nhau nên liền dẫn nàng rời khỏi. Các ngươi không hề phát hiện ra bọn họ, gánh nặng trong lòng của Thạch Hạo như được tháo xuống. Sau đó cũng có chút manh mối và đi tìm kiếm, thế nhưng cũng không có kết quả gì. Bọn họ ngoan ngoãn trả lời, ngược lại còn từng bị Hỏa Hoàng đại khai sát giới tới tận nơi đây. Rất nhanh, Thạch Hạo hiểu rõ lai lịch của những người này, đều là nhân mã của Kiếm Cốc, Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc, quả nhiên là mấy đại giáo nhận việc trấn áp tội huyết làm nhiệm vụ của mình. Đồng thời, làm cho ánh mắt của hắn trở nên băng hàn hơn là, trong đây còn có sự tham dự của hai tu sĩ của Thiên Nhân Tộc. Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc, còn có cả Thiên Nhân Tộc nữa, các ngươi khinh người quá đáng rồi đó, Thạch Hạo tức giận, hắn xin thề, tương lai sẽ tới từng nhà chào hỏi. Hắn từ những người này đã biết được một vài tình huống, sau cùng vung tay giải quyết nhóm người này, chưa hề lưu tình gì cả. Thạch Hạo thở dài, thiên hạ to lớn như vậy thì biết đi nơi nào tìm kiếm Hỏa Linh Nhi, hy vọng hai người sẽ bình yên vô sự. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn bồi hồi về khu vực này, dõi mắt nhìn về nơi đây rồi lại nghĩ tới những chuyện tại hạ giới, hắn chỉ biết thở dài mà thôi. Hỏa tang lâm này rất lớn nhưng trong mấy ngày qua Thạch Hạo gần như đã đi gần hết khu vực này. Hắn muốn tìm nơi mà Hỏa Linh Nhi từng thu hái, muốn tìm hiểu thật rõ. Hả, ngày thứ tư, trong lòng Thạch Hạo chấn động, ánh mắt ngưng lại rồi nhìn về một phía. Nơi đó cách nhà tranh rất xa, là biên giới của Hỏa tang lâm. Nơi đó có người đang hái dâu, một cô thiếu nữ với bộ đồ được may bằng vải thô, mái tóc rối bời, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trước giờ, Thạch Hạo chưa từng nhìn thấy dung mạo này bao giờ thế nhưng khi nhìn vào cặp mắt ấy thì tâm thần liền run lên, hắn có chút không thể tin, đôi mắt ấy quá quen thuộc. Thạch Hạo từ

há miệng như muốn nói gì đó. Lúc này, nàng khó giữ được bình tĩnh. Rất lâu sau nàng mới khôi phục lại tinh thần. Lúc này nhìn thật kỹ Thạch Hạo và nghĩ tới rất nhiều chuyện. 20 tuổi có thể giết chết thiên thần, thiên phú như vậy dù là cổ kim cũng hiếm có. Hỏa Linh Nhi biết, việc này quá nửa đã phá vỡ những ghi chép trước đây, đã khai sáng ra một truyền thuyết mới. Nàng biết, Thạch Hạo nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Năm tháng dần trôi qua, bản thân nàng không thể đạt tới độ cao như thế. Nên khi nàng tóc bạc hoa tiêu thì người này cũng chỉ hơi già đi chút xíu trên con đường nhân sinh mà thôi. Tu sĩ, thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng dài. Hỏa Linh Nhi cảm thấy, thực lực của mình quá thấp, dù cho có nỗ lực hết khả năng thì cũng không theo kịp bước chân của người này. Trên thực tế, nàng cảm thấy khi cuối đời, chỉ như vừa mới chớp mắt một cái thì cũng chỉ là bóng lưng đầy mơ hồ mà thôi. Nếu anh có thể nói như thế, thì em cũng rất vui rồi. Hỏa Linh Nhi nói, không cần phải suy nghĩ chi cho nhiều, trước kia hai người đã từng đồng hành, từng bầu bạn, thì hiện tại cũng có thể. Nàng nhìn về phía chân trời, nhìn ánh chiều tà, muốn nói lời nào đó thế nhưng lại khó buông ra được. Em đang nghĩ ngợi gì thế hả? Tu vi cao thấp thì nói lên được chuyện gì chứ? Có anh ở đây thì cần em phải đi chiến đấu chắc, Thạch Hạo cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Lý tưởng của anh là gì? Hỏa Linh Nhi hỏi. Bản lý. Tưởng, hai chữ này quá nặng. Thạch Hạo cười cười. Đổi câu khác, ngày sau anh muốn làm gì? Hỏa Linh Nhi hỏi. Thạch Hạo hiểu rõ ý của nàng. Hắn nhìn về đám mây đỏ sậm ở phía tây, nhìn về ánh tà dương đỏ bừng, để cho tâm tư tự do tung bay, yên lặng một hồi. Hắn muốn đi chinh chiến ở biên hoang, rời khỏi nơi đây và tới thế giới kia của Liễu Thần, muốn tới nơi đó để tham chiến, muốn xoay chuyển càn khôn, muốn thay đổi tất cả. Hiện giờ nói tới thì vẫn còn rất xa xôi, thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn phải đối mặt, không thể không chuẩn bị được. Hỏa Linh Nhi biết, trong lòng hắn có mục tiêu rất lớn, rất xa xôi, nhất định sẽ rất gian nan mới có thể chạm tới được. Nàng không khỏi thở dài một tiếng, cảm giác nếu như mình đi bên cạnh thì sẽ trở thành gánh nặng nơi vai cho hắn. Anh muốn đi thực hiện những gì thì cứ lên đường đi. Nàng nhẹ giọng nói. Nghĩ quá nhiều, vẫn còn sớm chán. Anh muốn đi chinh chiến ở biên hoang, anh muốn mở ra những mê hoặc bị lãng quên từ vạn cổ. Anh hy vọng có thể biết nguyên nhân vì sao kỷ nguyên tiên cổ lại bị diệt. Anh muốn biết tiên vì sao lại chết, càng muốn biết vì sao hiện tại lại không thể xuất hiện trường sinh giả. Thạch Hạo thì thào. Hết thảy những chuyện này, hiện giờ hắn không cách nào thực hiện được, chỉ có thể từng bước khiến bản thân mạnh mẽ lên mà thôi. Tâm thần của Hỏa Linh Nhi chấn động, nàng không nghĩ tới Thạch Hạo lại muốn đi một con đường như thế này. Trông thật là đầy sóng gió trông chênh, con đường trong tương lai chắc chắn sẽ rất xa xôi lâu dài. Được rồi, thịt dao đã mềm, lòng tước cũng đã nướng vàng, mau chén thôi. Thạch Hạo đánh lạc hướng Hỏa Linh Nhi. Trước kia trong mắt Hỏa Linh Nhi đã lệ lưng tròng, có chút thương cảm cay đắng, thế nhưng giờ lại bật cười thành tiếng. Bản tính của tên này quả thật khó mà thay đổi được, cứ y như là quá khứ. Những đặc sản được mang từ tiên cổ ra không ngờ lại là thịt thiên thần, đúng là một tên tham ăn. Nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ hù chết người khác, khiến khắp nơi chấn động không thôi. Mà những nguyên liệu dùng để nấu ăn này với tu vi của Thạch Hạo, săn giết đám thiên thần này cũng rất đơn giản. Anh sẽ tặng em một món quà, đang thưởng thức thịt thiên thần thì Thạch Hạo nói thế. Hỏa Linh Nhi đang ngồi xếp bằng luyện hóa tinh khí, bởi vì sau khi ăn qua thịt thiên thần thì đây là một thứ đại bổ, không thể không vận chuyển cốt văn được. Quà gì thế? Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ. Là một thứ mỹ vị khác à, nàng đoán thế. Xoẹt một tiếng, hào quang lưu chuyển, mịt mờ linh khí tản mát, một chiếc cổ đình xuất hiện, bên trong có cắt đất óng ánh, đó chính là vạn vật thổ. Mà trong đình lại có một cây nhỏ nở rất nhiều đóa hoa và kết không ít những quả non. Xin tiền bối tặng quà, Thạch Hạo thi lễ về sau rồi duỗi ra một bàn tay. Cây nhỏ kia khẽ rung, toàn bộ phiến lá màu vàng tỏa ra hào quang đầy thần thánh. Bên trong một tán cây rớt xuống một quả vàng óng, thánh quang ngút trời. Thạch Hạo đưa tay nhận lấy rồi chìa về phía Hỏa Linh Nhi, nói, nhận nè. Là gì thế? Hỏa Linh Nhi kinh ngạc. Đây là một trái thần quả ư, nàng đoán vậy. Chính xác, đây là thần dược, ăn vào mau lên đi, anh giúp em hộ pháp. Thạch Hạo nở nụ cười rồi hối thúc. Dưới sự thúc giục của hắn thì dù Hỏa Linh Nhi không biết là quả gì thì cũng nhanh chóng nuốt vào. Vừa tiếng vào trong miệng thì trái cây vàng óng này liền hòa tan, Hương thơm ngát lan tràn, và lại có một luồng sóng nhiệt tràn vào trong cơ thể. Một lát sau, vô số phù văn tỏa ra tiến vào bên trong xương cốt máu huyết của nàng. Thứ này không ngừng gột rửa thân thể, rèn luyện gân cốt, tái tạo cơ thể. Nàng liền bị kim quang nhấn chìm. Đây là gì thế? Sao em cảm thấy như đang tân sinh vậy? Đạo hạnh không ngừng tăng vọt, pháp lực cũng bắt đầu lao nhanh. Hỏa Linh Nhi sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tình huống này quá đặc biệt. Đây là thứ gì? Nàng lại hỏi Thạch Hạo, trong lòng khó mà bình tĩnh được. Đó là thiên thần quả, có thể làm cho tu vi nhanh chóng tăng cao, sẽ vượt qua cả anh nữa. Thạch Hạo mỉm cười. Không ngờ lại là nó, thế gian này, có thiên thần quả luôn à? Giọng của Hỏa Linh Nhi run run, không thể không thán phục. Loại quả này rất quý giá, có thể giúp cho phàm thai lột xác, dù cho không có tu vi gì nhưng chỉ cần may mắn ăn vào một quả thiên thần quả thì có thể trở thành thiên thần ngay lập tức. Hỏa Linh Nhi xảy ra biến hóa rất rõ ràng, trong vòng một ngày một đêm sau đó thì huyết thống chu tước được hoàn toàn mở ra, thân thể hoàn mỹ, óng ánh thanh khiết. Ánh lửa lóng lánh đốt cháy thân thể, làm cho cả thân thể lẫn tinh thần của nàng đều xảy ra biến hóa kinh người. Đây chính là thiên thần quả, có hiệu quả ngay lập tức. Thành công rồi sao? Hỏa Linh Nhi kích động, nàng cảm thấy tu vi của mình đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thật sự quá nhanh. Trên thế gian này, tất cả mọi người đều cảm thấy, thiên thần quả có giá trị vô lượng, chân quý hơn bất kỳ thần dược nào khác, bởi vì nó có thể khiến cho một đại giáo nhanh chóng hưng thịnh. Ai cũng hiểu, ăn một quả thì sẽ tạo nên một thiên thần, nếu tích lũy lâu dài thì giáo nào có thể so sánh được. Ôi, em trở thành thiên thần rồi à? Hỏa Linh Nhi xuất quan lòng ngập tràn niềm vui lẫn cảm động, Thạch Hạo lại đưa vật quý giá như này cho nàng, giúp nàng trở thành thiên thần. Nàng đứng thẳng người, cẩn thận khống chế sức mạnh của bản thân, rốt cuộc thì cũng vững tin, mình đã trở thành thiên thần, siêu nhiên ở trên, có thể nhìn xuống những người cùng thế hệ. Mà hết thảy, đều do thiếu niên đang ở ngay trước mặt này tạo nên. Giờ thì không cần lo lắng về tu vi nữa chứ, Thạch Hạo trêu. Nội tâm của Hỏa Linh Nhi tràn ngập vẻ cảm động, lập tức trở thành thiên thần, quả thật khó mà tưởng tượng được, quá khó tin. Cảm ơn anh, Hỏa Linh Nhi nói. Mặc dù nàng biết, dù có thành tựu thiên thần thì chẳng mấy chốc sẽ bị Thạch Hạo vượt mặt, thế nhưng nàng vẫn không thể không vui mừng được. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Thạch Hạo muốn dẫn nàng rời khỏi nơi đây. Đi nơi nào đây? Hỏa Linh Nhi hỏi. Trở thành thiên thần đầy bất ngờ như vậy đã đánh tan đi những sầu lo trước kia, lúc này đã trở lại vẻ hoạt bát nhí nhảnh như ngày nào. Đương nhiên đây cũng chỉ là bên ngoài, còn sâu trong nội tâm thì nàng biết, hơn nửa cũng chỉ có thể cùng đồng hành với Thạch Hạo một đoạn đường ngắn. Đối diện với năm tháng sinh mệnh đầy huy hoàng và dài đằng dặc của hắn, thì con đường cùng với thời gian của nàng sẽ không quá dài. Chỉ cần cùng nhau đi, chỉ cần vậy là đủ, Hỏa Linh Nhi tự nhủ. Thiên nhai, thiên hạ, Thạch Hạo đáp. Hắn mang theo Hỏa Linh Nhi lao vút lên tận trời cao, một đường đi xa, hắn muốn cả hai cùng cất bước trong thiên hạ, đạp khắp núi sông tráng lệ. Trong lúc Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cùng nhau vui đùa thì ngoại giới cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Các sự kiện ở di địa tiên cổ đều đã truyền khắp nên sục sôi hẳn lên, có một vài thiên tài vì thế vang danh thiên hạ và cũng có người từ từ phai mờ. Còn có một việc, tình huống cũng không kém cạnh so với tiên cổ. Khách tới từ vực ngoại cũng không có rời đi, bọn họ sẽ chờ tất cả các kỳ tài của tiên cổ ra hết. Cái gọi là vương giả mà trở về từ tiên cổ, cái gọi là nhân kiệt ngút trời cũng chỉ đến thế mà thôi, quá yếu, người trẻ tuổi Lâm Thiên thuộc khách từ vực ngoại nói. Mấy ngày nay, hắn cầm kiếm đi tứ phương, truy đuổi những kỳ tài mạnh mẽ vừa trở về kia để chiến một trận với bọn họ, kết quả phát hiện ra ai cũng quá yếu. 3000 đạo châu, quá xa sút, càng ngày càng kém cỏi. Những người tới từ vực ngoại nói thế. Chính xác là như thế, mấy ngày nay những kỳ tài trở về từ tiên cổ đều không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch quá lớn. 3000 đạo châu đã xong, truyền thừa bị cắt đứt, cường giả ngày xưa cũng chỉ để lại một vài hậu duệ yếu ớt. Đây không còn là chế nhạo mà là chê bai, bài xích càng nghiêm trọng hơn nữa. Vài tên thiên thần trẻ tuổi của vực ngoại trên đầu đều có những đóa hoa đại đạo do tiên khí hóa thành, bọn họ quét ngang thượng giới. Những người cùng thế hệ không ai địch nổi. Cái gọi là trích tiên, hoang đâu, nói bọn chúng ra chiến với chúng ta thử xem nào, chỉ là trích tiên không biết tung tích, mà hoang cũng chẳng hề lộ diện, không một ai đi ra nghênh chiến cả. Ha ha, người kia cười lớn,